Cưng chiều mỗi em, chương 214, cái gì nặng cái gì nhẹ. Góc truyện audio.com. Chấm, bởi vì nhìn thấy Cố Thanh Mạn ở bệnh viện, hơn nữa có nhắc đến Lê Nhã Tuyết, Lê Nhật Linh vẫn có chút lo lắng, muốn trở về nhà xem xét chút. Ngay cả khi em gái có ác cảm với cô, ít nhất cô cũng phải hỏi Lý Dơ Vĩ sao. Tóm lại, là người một nhà, bọn họ không thể lúc nào cũng lạnh lùng chừng mắt nhìn nhau. Cả đời không qua lại được. Ngày hôm sau, nhân lúc Lâm Quân đến công ty, Lê Nhật Linh lén lút trở về nhà họ Lê một chuyến. Tại sao lại lén lút? Bởi vì từ khi Lê Nhã Tuyết dội một thùng nước bẩn lên người Lâm Quân, nói đứa bé là con của anh, Lâm Quân đã tỏ ra rất căm ghét nhà họ Lê. Anh không cho cô một mình đến nhà họ Lê. Lần này cô chỉ có thể lén lút quay lại. Sau khi Lâm Quân rời khỏi nhà, cô lập tức đi đến nhà họ Lê. Viên Vũ cũng rất vui khi thấy cô quay về. Thế nhưng khi nhớ đến chuyện ngày hôm đó, nụ cười trên mặt bà ta nhạt đi một phần. Sợ hai chị em các cô xảy ra rạn nứt, Lê Nhật Linh biết mẹ mình lo lắng chuyện gì. Cô chủ động nói, Nhã Tuyết thế nào rồi ạ, cơ thể đã tốt hơn chút nào chưa? Viên Vũ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô nói như vậy. Bà, ta biết đứa con gái lớn này tính tình luôn rất tốt, không bao giờ mang thù với người nhà mình. Cơ thể tốt hơn nhiều rồi, nhưng cảm xúc vẫn không tốt lắm. Vậy con đi thăm con bé một chút. Bạn của con bé đang ở đây. Ba đứa các con ngồi tâm sự với nhau, tiện thể khuyên nhủ Nhã Tuyết nghĩ thoáng lên một chút. Đừng nhớ thương tổng giám đốc Lâm nữa. Toàn bộ nhà họ Lê, ngoại trừ Lê Nhật Linh, tất cả mọi người đều tin tưởng đứa bé trong bụng Lê Nhã Tuyết là của Lâm Quân. Mẹ, đứa trẻ trong bụng Nhã Tuyết không thể nào là của Lâm Quân. Nhã Tuyết không cần thiết phải dùng chuyện này để lừa gạt mọi người. Mẹ biết trên danh nghĩa con là vợ của Tổng Giám Đốc Lâm, nhưng Nhã Tuyết là em gái của con. Con biết, nhưng con tin rằng Nhã Tuyết chỉ nhất thời tức giận nên mới nói mấy lời hờn dỗi kia thôi. Viên Vũ nghe cô nói như vậy thì không vui lắm. Vậy con nói xem, ngoại trừ Tổng Giám Đốc Lâm, đứa bé trong bụng Nhã Tuyết có thể là của ai hai? Bà câm miệng cho tôi. Lê Hải Thiên từ trên phòng làm việc vọt xuống, giơ tay tát vào mặt Viên Vũ một cái. Cái đồ ngu dốt, mấy lời nói như vậy có thể nói lung túng được sao? Tổng Giám Đốc Lâm đã nói không phải, thì chắc chắn đứa bé kia không phải của cậu ấy. Lê Hải Thiên cảm thấy mình sắp bị bà vợ ngu xuẩn với đứa con gái thiểu năng hại chết. Vốn dĩ ban đầu Lâm Quân biết cuộc hôn nhân của anh là do ông ta thiết kế đã rất bất mãn với nhà họ Lê rồi. Hiện tại Viên Vũ cùng Lê Nhã Tuyết ngu xuẩn cứ thích lao đầu vào chỗ chết. Lâm Quân đã rút một phần tài chính như một lời cảnh cáo. Nếu như hai con hàng ngu xuẩn này mà còn tiếp tục gây chuyện thì nhà họ Lê sẽ càng trở nên túng quẫn hơn. Viên Vũ bị chồng tát một cái, thút thít khóc. Lê Hải Thiên đến là đau đầu, chỉ có thể nói với Lê Nhật Linh, con lên lầu thăm em gái của con đi, ba muốn nói vài chuyện với mẹ con. Dạ, Lê Nhật Linh gật đầu, xoay người đi lên tầng. Lê Hải Thiên nhìn thấy cô đi xa rồi mới kéo Viên Vũ đi vào phòng của mình. Ông ta tức giận nói hết tất cả tình huống với Viên Vũ, chỉ tay thẳng vào mặt bà ta mắng bà ta ngu xuẩn. Nhà họ Lê bây giờ chỉ là một con kiến nằm trong lòng bàn tay của Lâm Quân. Lâm Quân không quan tâm đến nhà họ Lê, chỉ quan tâm đến Lê Nhật Linh. Vậy thì sao? Viên Vũ không hiểu. Vậy thì sao? Não của bà chỉ để đấy cho đủ bộ phận hay sao? Hai chị em hầu chung một chồng, nói ra êm tai lắm sao? Bà không cần thể diện, nhưng nhà họ Lê cần. Nhưng mà, Nhật Linh căn bản không phải là con của chúng ta. Không phải lúc trước ông định để lộ thân phận thật sự của Nhật Linh ra ánh sáng sao? Một khi Nhật Linh không phải là chị của Nhã Tuyết, thì chuyện này nói ra cũng không quá khó nghe, cách Trương.